Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452: Là nên lưu một bài lợi hại thơ. Chương 451: Là nên lưu một bài lợi hại thơ. Sáng tỏ thanh âm khiến người ngoài ý. Trầm Nghiệp trưởng lão nhìn về phía đối diện, phát hiện có một vị nam tử đứng ở nơi đó. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, chỉ là không biết vì cái gì hắn có một loại không hài hòa cảm giác. Đối phương khí độ cùng dáng người, không phải là dạng này bình thường không có gì lạ mặt. Đạo hữu là ai? Trầm Nghiệp trưởng lão chắp tay hỏi. Nhận ủy thác của người đến một chuyến, làm một chút đủ khả năng sự tình. Người tới nói khẽ, không biết thụ ai nhờ, lại là làm thế nào sự tình. Trầm Nghiệp trưởng lão đê mi, mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, nhất là đối phương thân có mênh mông chi ý, tựa như người khổng lồ tồn tại. Người tới suy tư một lát, nói ra để đám người kinh ngạc, đại khái là đến muốn mạng của ngươi đi. Lớn mật, Trầm Nghiệp trưởng lão khí tức bộc phát, một trưởng vỗ ra ngoài. Oanh, một trưởng này bị hóa giải, nhưng mà Trầm Nghiệp trưởng lão đã biến mất ở chân trời. Hắn chạy trốn, mơ hồ bất an để hắn cảm thấy người này không thể địch lại. Phía dưới đám người kinh ngạc, thậm chí có chút không biết làm sao. Trong đó Xích Điền ẩn ẩn đoán được cái gì, chỉ là trong lúc nhất thời không quá xác định. Ầm ầm, bầu trời lực lượng oanh minh, rất nhanh hết thảy liền lắng xuống. Phịch một tiếng, Trầm Nghiệp trưởng lão trùng điệp quẳng xuống đất, tại lực lượng phá hư dưới, thương tích đầy mình, hắn hôm nay thậm chí không thể động đậy. Còn kia người từ trên cao rơi xuống, một mặt thong dong, người là Xích Điền. Hắn đột nhiên nhìn về phía trong đám người Xích Điền, là vãn bối. Xích Điền không dám thất lễ, hắn là của ngươi, ngươi biết phải làm sao a? Người kia nói, sát na. Xích Điền xác định ý nghĩ trong lòng, sau đó gật đầu nói, ta minh bạch. Sau đó hắn đi tới Trầm Nghiệp trưởng lão, xuất ra trường đao, tại đối phương ánh mắt phẫn nộ dưới, đâm xuống dưới. Trong lúc nhất thời Trầm Nghiệp trưởng lão có chút chấn kinh, ngươi cho rằng ta không dám sao? Rõ ràng còn dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Xích Điền bộ mặt vặn vẹo, xuất ra chỉ thủ đâm vào cựu nhân này cổ. Người biết ta nghĩ một ngày này suy nghĩ bao lâu sao? Hắn vừa nói vừa đâm Trầm Nghiệp trưởng lão cổ. Ngươi tàn sát vợ ta mà thời điểm, có phải hay không không nghĩ tới sẽ có hôm nay? Ngươi có phải hay không cho là ngươi tu vi cao thâm, có thể không nhìn cừu hận của ta? Ngươi có phải hay không cho là mình có thể muốn làm gì thì làm rồi? Đao tại Trầm Nghiệp trưởng lão trên người ra ra vào vào. Bóng ma tử vong để hắn hoảng sợ, nhưng mà không ai dám tới cứu hắn. Hắn cứ như vậy một chút xíu bị gọt sạch, cuối cùng triệt để chết đi. Xích Điền toàn thân dính đầy tiên huyết. Hắn nhìn về phía trước đó cái kia tiên tử nói, đan dược đâu? Cái đan dược gì? Tiên tử hoảng sợ nói, bởi vì người kia từ đầu đến cuối không đi, mạng của bọn hắn còn bị nắm vuốt. Thánh dược chữa thương, Xích Điền nói, tại, ở đây, nói nàng lấy ra một cái bình nhỏ, tiếp nhận bình thuốc. Xích Điền nhìn chằm chằm đối diện, dữ tợn nói, ta trộm sao? Không, không có, tiên tử liền vội vàng lắc đầu, hiện tại đây là ta, đoạt sao? Xích Điền lại hỏi, không, không có, tiên tử hơi có chút hoảng sợ, là ta đưa ngươi, ngươi không có đoạt. Về sau Xích Điền đánh đối phương một trưởng liền không còn lưu lại, nhanh chóng rời đi. Tại Xích Điền rời đi về sau, người kia cũng biến mất tại nguyên địa. Giang Hạo bên ngoài đi dạo, hắn đang do dự, muốn hay không đem trên người thiên hoàn đan cầm đi bán. Hắn hôm nay linh thạch không ít, thêm giảm một chút, ổn tại 3 vạn năm. Nếu như bán đứng thiên hoàn đan, còn có thể thêm không ít. Chính là chỗ này giá cả có chút thấp. Tại Thiên Âm Tông phụ cận mặc dù bán không đến giá cao nhất, nhưng là 7-8 ngàn thường xuyên đều có. Mà ở chỗ này 4-5 ngàn tính phổ biến, ngẫu nhiên giá cả thấp hơn. Lại tại phiên chợ đi dạo một vòng, Hắn từ bỏ bán, giữ đi, thực sự không được có thể đi trở về bán. Suy tư một lát, hắn bỏ ra 3.000 mua một viên thiên hoàn đan. 3.000, lấy về có thể chỉ toàn kiếm 3-4.000. Bán một viên hẳn là không có gì đáng ngại. Lại đi dạo một vòng, hắn thấy được vòng cổ. Nguyên thần vòng cổ nhiều ít linh thạch? Giang Hạo hỏi. 5.000 linh thạch, bầy quầy bán hàng nam tử trung niên nói. Kim đan đâu? Giang Hạo lại hỏi. 2.500, đối phương trả lời. Giang Hạo khẽ gật đầu. So Thiên Âm Tông tiện nghi, chất lượng cũng sẽ không kém. Nhưng là nguyên thần muốn 5.000, quá mắc, hơi có chút không nỡ. Nhưng trở về mua có thể muốn nhiều giao 1.000 linh thạch. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định đổi một cái quầy hàng hỏi thăm. Chờ một chút, nam tử trung niên gọi lại Giang Hạo. Đạo hữu cũng là thật tâm muốn mua, có thể tiện nghi. Giang Hạo trong lòng vui mừng, nhìn đạo hữu muốn loại kia. Nguyên thần, ta cho đạo hữu tiện nghi 200. Ta cam đoan con đường này không có so đây càng tiện nghi. Thật hay giả? Đạo hữu có thể thử đi đi dạo một vòng. Nhưng là ta không bảo đảm ta cái này có thể hay không bị mua đi. Dù sao chỉ còn lại cái cuối cùng. Giang Hạo nhíu mày. Mấy lần trò chuyện về sau, lấy 4.000 năm giá cả mua xuống vòng cổ. Vẫn là kim sắc. Về sau hắn lại nhìn thấy mấy nhà vòng cổ. Chỉ là không có đến hỏi giá cả. Mua đừng hỏi nữa. Nguyên thần vòng cổ 4.400. Đạo hữu đây là đoạt đâu? Chờ đợi chớ đi. 4.400 liền 4.400 lấy đi. Tựa hồ có người trả giá thành công. Giang Hạo, hôm nay lại thua lỗ 100. Về sau Giang Hạo tại một chỗ món điểm tâm ngọt trước dừng lại. Định chế một phần phổ thông bánh ngọt về sau. Hắn dùng trưởng trung càn khôn phong ấn. Dạng này cái kia chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Rời đi phiên chợ, hắn lại thấy có người chặn đường đi. Vẫn là Vạn Hưu cùng Tư Trình. Giây lát, một chỗ trong khách sạn. 3 người ngồi ở đại sảnh vị trí. Nơi này hơi có chút ồn ào. Bất quá mùi vị không tệ. Rượu cũng hương. Tư Trình muốn tới, bọn hắn liền đến. Hai vị tiền bối tìm ta là có chuyện quan trọng. Giang Hạo hỏi. Chúng ta cũng coi như lấy thơ kết bạn. Không có việc gì không thể tìm đạo hữu uống rượu ngâm thơ sao? Vạn Hưu cười nói. Chúng ta ai sẽ làm thơ sao? Giang Hạo vốn định mở miệng. Nhưng có chút mạo phạm người. Ta là nhận ủy thác của người tới. Tư Trình buông xuống hồ lô rượu xuất ra một khối ngọc bội nói. Đây là Minh Nguyệt Tông muốn đưa ngươi. Tiếp nhận ngọc bội. Giang Hạo nhìn thấy phía trên viết Hạo Nguyệt hai chữ. Đây là hắn nhận được khối thứ 3 ngọc bội. Đạo hữu có thể dùng cái ngọc bội này để Minh Nguyệt Tông giúp ngươi một lần. Tuy nói không lên là dốc hết sức lực cả tông phái, nhưng là cũng tuyệt đối là đem hết toàn lực hoàn thành. Tư Trình nói. Giang Hạo nhìn xem ngọc bội, cuối cùng đẩy trở về. Vô công bất thụ lộc. Ngọc bội kia sẽ đưa tới. Đại khái là người trước mắt suy đoán trúc cơ cùng ngày là hắn hiệp trợ. Bản thân phải chăng xuất thủ, bọn hắn cũng không biết. Dù là có chỗ suy đoán, vậy cũng chỉ là suy đoán, tuyệt đối không thể có trực quan chứng cứ. Mặc dù cái ngọc bội này cực kỳ ghê gớm, nhưng liên quan đến quá lớn, bản thân một cái luyện thần sợ không chịu nổi. Còn nữa, công khai nói cho mấy người chính mình là phóng thích tử khí người, đây cũng là nguy hiểm. Mặc dù hai vị này nhìn không đến mức xuất thủ, nhưng âm thầm đâu, tổng hợp cân nhắc, vẫn là không nên đón lấy cái ngọc bội này. Gặp đây, Tư Trình cũng chưa từng nhiều lời, mà là thu hồi ngọc bội nói. Đã như vậy, đạo hữu sao không làm một câu thơ? Giang Hạo, hắn cảm thấy có cần phải lưu một bài lợi hại thơ. Tốt thoát khỏi bọn hắn. Hết chương.